Chương 227, toàn bộ Lãm Đại Hội. Mukuzo, ngươi là không phải đã sớm biết sẽ có thần hủy diệt dự khuyết theo qua đây? Bệ ý rụt hạ thấp giọng hỏi. Ở hỏi Mukuzo đồng thời, bệ ý rụt thỉnh thoảng liếc về phía đại thần quan cùng dẹ nọ, cái kia dáng vẻ thận trọng thoạt nhìn còn rất pha trò. Bất quá hắn ngay cả như vậy sợ dẹ nọ cùng đại thần quan, cũng muốn không kịp chờ đợi hỏi Mukuzo. Xem ra thực sự cực kỳ lưu ý. Mukuzo trầm ngâm chốc lát phía sau gật đầu, nói ra, nói cho ngươi biết cũng không sao, ta quả thực đã sớm biết sẽ có thần hủy diệt dự khuyết theo qua đây, cho nên mới phải nghĩ tới cái này thân phận, ta biết làm như vậy sẽ không làm tức giận dẹ nọ cùng đại thần quan. Bất quá ngươi đừng hỏi ta làm sao mà biết được, ta không có khả năng nói cho ngươi biết. Dừng một chút, Mukuzo lại hầu nghi nói, vì sao cho dù ở đại thần quan cùng dẹ nọ trước mặt, ngươi cũng muốn không kịp chờ đợi hỏi ta chuyện này? Các thứ chuyện sau khi kết thúc hỏi không phải cũng có thể sao? Mukuzo quả thực không nghĩ ra, cái này không phù hợp bệ ỷ rụt tác phong. 190 bệ ỷ rụt thì là hung tợn nói ra, ngươi không phải rất thông minh sao? Ngươi biết sự tình không phải rất nhiều sao? Lẽ nào liền muốn ta làm cái gì cũng đoán không ra? Mukuzo lật một cái liếc mắt, rất muốn nói bệ ỷ rụt đây là lời nói nhảm. Hắn xem qua Long Châu, đương nhiên sau khi biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, hắn lại không phải bệ ý rụt con run trong bụng, có làm sao có thể biết bệ ý rụt trong đầu ý tưởng? Cái này căn bản là hai chuyện khác nhau. A bất quá nếu bệ ý rụt nếu đã nói như vậy, Mukuzo sẽ không để ý đi đoán một cái. Hắn trong lòng hơi động, cười hỏi, bệ ý rụt, ngươi chẳng lẽ muốn biết đợi lát nữa chuyện đã xảy ra sao? Ngươi nghĩ chưa biết tiên tri biết là tốt rồi? Bệ ý rụt hơi không kiên nhẫn, vội vàng đem đợi lát nữa chuyện sẽ xảy ra nói cho ta biết, để cho ta có chuẩn bị tâm lý. Mukuzo cười hắc hắc, cũng không có trả lời ngay bệ ý rụt. Để bệ ý rụt muốn cầu cạnh cơ hội của hắn cũng không nhiều à, thật vất vả có một sai bảo bệ ý rụt cơ hội, hắn đương nhiên không có khả năng đơn giản bỏ qua. Mukuzo cố ý thừa nước đục thả câu nói, ta quả thực biết phía sau sẽ xảy ra chuyện gì, cơ bản có thể đoán ra được. Nhưng là ta cũng không thể đơn giản đã đem tin tức trọng yếu như vậy nói cho ngươi biết. Ta cái này đối ta có chỗ tốt gì? Ngươi không nên quá phận. Đệ thất vũ trụ nếu như bị hủy, ngươi cũng chạy không được. Bệ ý rụt cắn răng nghiến lợi nói. Vậy cũng chưa chắc. Mukuzo mãn bất tại hồ nói ra, thực sự không được, ta có thừa biện pháp có thể chạy trốn tới khác vũ trụ đi, nhưng là ngươi thân là thần hủy diệt, có thể trốn đi nơi nào? Cho nên muốn biết phía sau xảy ra chuyện gì, ngươi tự xem làm. Xem như ngươi lợi hại, bệ ý rụt cắn răng nghiến lợi nói, ngươi muốn chỗ tốt gì cứ việc nói. Hắc hắc, kỳ thực cũng không có cái gì, ta chỉ là muốn biết thần hủy diệt bệ ý rụt có thể hay không cầu người mà thôi. Mukuzo vừa cười vừa nói. Bệ ý rụt sửng sốt, qua một lúc lâu, mới có cắn răng nghiến lợi nói, đi, như vậy thì mời Mukuzo tiên sinh đem phía sau chuyện sắp xảy ra nói cho ta biết, có thể chứ? Bệ ý rụt rõ ràng đang cầu xin lời. Nhưng một bộ hung thần ác sát giọng nói, không phải người hiểu hắn nói không chừng muốn cho là hắn ở nói ngược lại. Bất quá cho dù như vậy, hắn cũng bởi vì quá khó chịu mà đem mặt đỏ bừng lên. Từ đảm nhiệm thần hủy diệt trước, phòng trưng bệ ý rụt sẽ không có cầu hơn người, cũng không có với ai khách khí nói chuyện nhiều. Có thể để cho hắn như vậy, quả thực không dễ dàng. Mukuzo cười cười nhìn có chút hả hê nói ra, nói chung, thời gian hữu hạn, ta cũng không có cách nào nói rõ với ngươi nhiều lắm, ngươi làm xong chuẩn bị chiến đấu là được, đối thủ là còn lại vũ trụ thần hủy diệt. Đúng lúc này, đến từ tương lai thế giới rẻ nó đột nhiên giơ tay lên nói, cái kia, ta không phải minh bạch là chuyện gì xảy ra, lực to lớn sẽ là vật gì? Đại thần quan thì là chắp lấy tay, tự lẩm bẩm, nhắc tới cũng là, chưa từng tới bao giờ tới rẻ nó đại nhân không có xem qua thứ 6 vũ trụ cùng đệ thất vũ trụ trận đấu, cho nên không biết đạo võ nói sẽ là cái gì. Đã như vậy, hiện tại liền tổ chức một hồi đơn giản toàn bộ lãm trận đấu. Như thế nào toàn bộ lãm trận đấu hiện tại ở chỗ này? Goku phi thường giật mình. Phải biết rằng, bọn họ bây giờ đang ở rẽ nọ cung điện, cái này cái địa phương bất kể thế nào xem cũng không giống là có thể tổ chức tranh tài địa phương. Bất quá càng giật mình nhân, thật ra thì vẫn là bệ ý rút. Bệ ý rút có loại dự cảm bất tường, Mukuzo, ngươi mới vừa đề nghị sẽ không cùng kia cái gì toàn bộ lãm trận đấu có quan hệ A tấn quả. Đáp đúng A Mukuzo cười cười, nói ra, chờ một chút, các ngươi 12 cái vũ trụ thần hủy diệt đợi lát nữa đem cùng sân khấu thi đấu thể thao. Chờ mong A chờ mong cái dám bể ý rụt mắng to một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt lục xuống dưới. Mà cùng lúc đó, đại thần quan đánh một cái vang, rẽ nỏ cung điện nhất thời biến thành một cái khổng lồ lôi đài chu vi nổi lơ lửng 12 cái đài nhỏ, 12 cái vũ trụ thần dương minh phân biệt đứng ở trên đài hít treo nói, ai nha nha, bệ ý rụt đại nhân lúc này có phiền toái a, đại thần quan chậm rãi nói ra, như vậy các vị thần hủy diệt, mời được trên lôi đài đi. Bệ ý rụt đã bị mù cụ rồ nhắc nhở, cần phải đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nghe được đại thần quan lời nói phía sau, hắn vẫn như cũ thất kinh. Di ta chúng ta cái này lực to lớn sẽ, ngay cả chúng ta thần hủy diệt đều muốn tham gia sao, đệ thập vũ trụ thần hủy diệt giật mình hỏi. Đương nhiên, các ngươi cũng là từng cái vũ trụ cư dân, đại biểu riêng mình vũ trụ dự thi là chuyện đương nhiên, tình á đại thần quan nói rằng. Sự tình quả nhiên biến thành như vậy, đều là Son Goku lôi bệ ý rụt mồ hôi lạnh chảy dòng nói, muốn ta cùng còn lại vũ trụ thần hủy diệt chiến đấu, không có so với cái này bết bát hơn sự tình nư a a. Sai, bết bát hơn sự tình vẫn phải có. Thì như ngươi đắc tội đại thần quan cùng dẹ nọ. Mù cù dồ tự tiếu phi tiếu nói, hơn nữa hiện tại loại cục diện này cũng là chính mình tự làm tự chịu, lên đi, bệ ý rút. Ở một bên gỗ cụ, thì là nghi ngờ nhìn mù cù dồ cùng bệ ý rút, cho dù trễ mãi nữa cũng nghe được ra mù cù dồ trong lời nói có chuyện. Lập tức kỳ quái hỏi, các ngươi đang nói cái gì, thần hủy diệt cùng thần hủy diệt chiến đấu không phải thật thú vị sao, vì sao bệ ý rụt đại nhân thoạt nhìn cực kỳ sợ dáng vẻ, nếu như là ngươi, quả thực sẽ hưng phấn, thế nhưng bệ ý rụt muốn không sợ đều không được. Mù cù dồ hắc hắc cười không ngừng nói, không phải, nói sợ 5.1 e rằng không đúng lắm, thế nhưng để bệ ý rụt khẩn trương là khẳng định có thể, bởi vì bệ ý rụt năm đó đã làm nhiều lần chuyện ngu xuẩn, đắc tội khắc thần hủy diệt. Còn tình huống cụ thể? Ngươi hỏi hít ra hít thật sâu nhìn mù cụ rồ liếc mắt. Rất kỳ quái mù cụ rồ vì sao liền loại chuyện như vậy đều biết. Bất quá ngược lại vẫn là hướng gỗ cụ giải thích, đó đã là khóa này thần có đại nhân tiền nhiệm chuyện lúc trước. Lúc đó rẽ nó đại nhân đã từng tổ chức quá 12 cái vũ trụ chơi trốn kiếm đại hội, bệ ý rụt đại nhân ở đại hội bên trong trốn đi ngủ 50 năm, chọc giận rẽ nó đại nhân, 12 cái vũ trụ đều kém chút vì vậy biến mất. Bệ ý rụt lạnh rên một tiếng. Không còn dám dây dưa, thả người bay về phía lôi đài. Goku gãi đầu một cái nói ra, như vậy dưới không phải thì phiền phải sao, mặt khác 11 cái vũ trụ thần hủy diệt sẽ phải vây công bệ ý rụt đại nhân. A bệ ý rụt đại nhân làm được hả, bất kể như thế nào, bệ ý rụt đại nhân, cố lên nha.